Bạo quân nổi lòng ham muốn làm cha nam. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, ta và Lục Trạm đang ôm ấp nhau. Lục Trạm lên tiếng, Huệ Huệ, tối nay ta không thể dùng bữa tối cùng nàng được. Ta, hửm, vì sao vậy? Lục Trạm, tối nay có công yến, thượng ty sợ có người quấy rối phá hoại, nên điều ta đến đó canh gác. Ta suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng lục lọi được chút ký ức về tiểu thuyết ở nơi sâu thẳm trong đầu. Sắp bị ta quên lãng đến nơi. Sau đó nhớ ra, trong cung yến tối nay, sẽ có người ám sát Bạo quân. Sinh tử của Bạo quân không liên quan gì đến ta, nhưng bạn trai yêu dấu của ta bị điều đến đại điện, chẳng phải là ở ngay hiện trường vụ án sao? Ta nhắc nhở hắn, A Trạm, huynh phải cẩn thận đấy, hôm nay phiên vương vào cung có ý đồ bất chính, đã sắp xếp người ám sát Bạo quân. Lúc đó huynh nhớ tránh xa Bạo quân ra, kẻo bị thích khách gờ, y. Ế, xê nhầm. Được, lúc đó ta nhất định sẽ chú ý, sẽ không để thích khách làm ta bị thương. Lục Trạm trưng ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng vẫn đồng ý, thấy hắn nghe lời, ta lại nói tiếp. Lần này trong cung yến, người nhằm vào Bạo quân không chỉ có một thế lực, còn có người bỏ xuân dược mạnh vào rượu của hắn nữa. Nhưng mà chuyện này không liên quan đến huynh, dù sao huynh cũng sẽ không uống rượu đó. Xuân dược này là một loại xuân dược cực mạnh. Người trúng dược chỉ có thể giải dược bằng cách ân ái nam nữ. Nhưng mà thiết lập của Bạo quân chính là không thể tiếp xúc với nữ nhân. Một khi tiếp xúc với nữ nhân, sẽ đau đầu như muốn nứt ra, sống không bằng chết. Vì vậy trong sách, Bạo quân lần này trúng dược, vì không thể ân ái với nữ nhân để giải dược, nên bị phế đi mệnh căn tử. Tuy rằng thứ này, vì hắn dị ứng với nữ nhân nên chưa bao giờ sử dụng, sau này cũng sẽ không sử dụng. Nhưng nam nhân mất đi thứ này tâm tính đều sẽ thay đổi rất lớn. Bạo quân sau khi mất đi mệnh căn tử, càng thêm tàn bạo bất nhân, tính g, y, ế, c chóc ngày càng lớn, g, y, ế, c người cũng ngày càng nhiều. Cuối cùng đệ đệ của hắn chính là lấy danh nghĩa thay trời hành đạo, tru sát Bạo quân mà tạo phản. Lục Trạm, Huệ Huệ, tối nay nàng có ăn khuya không? Đợi cung yến kết thúc. Ta sẽ gói ghém một ít thức ăn thừa mang về cho nàng. Ta xuyên đến thế giới này lâu như vậy, còn chưa được nếm thử thức ăn trong cung yến bao giờ. Không còn cách nào khác, ai bảo Bạo quân dị ứng với nữ nhân. Trong cung yến, nữ nhân hậu cung không được tham gia, cho nên ta cũng chưa được ăn thức ăn ngon trong cung yến bao giờ. Vì vậy, ta không chút do dự đáp ứng, ta muốn ăn, vậy tối nay ta ở lãnh cung đợi huynh. Cách chương.